Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 2, nhập học. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoài giờ học, lớp nhốn nháo ầm ĩ, bỗng lớp phó học tập gầy tong teo chạy vọt vào với vẻ mặt kinh ngạc. Chiếc kính cận trượt hẳn xuống mũi. Cậu ta vội vã đeo lại kính, thông báo tin động trời cho các bạn lớp mình. Học sinh mới, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới. Lớp học càng thêm ồn ào hẳn vì thông tin này. Có người hỏi, Alpha hay Omega, là Beta, lớp phó học tập hô to. Xì, bầu không khí đang cao trào trong lớp bỗng chốc xỉu xuống. Nghe nói lớp A5 có một người đẹp Omega mới chuyển tới. Đó mới gọi là thú vị. Nhưng, lớp phó học tập nói lắp cả buổi trời. Cuối cùng cũng thốt ra được nửa câu tiếp theo. Nhưng cậu Beta mới đã giành hạng nhất đợt thi tháng lần này đó. Mọi người, không phải chứ, chẳng phải nhất khối luôn là. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn chàng trai đang ngồi ở góc cuối lớp. Người nọ có thân hình rong ròng cao, chân dài, bàn học gần như không đủ chỗ cho đôi chân dài miên man nọ. Hắn dựa lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sườn mặt nghiêng trông hoàn hảo biết nhường nào. Cảm nhận được tầm mắt xung quanh, hắn mở mắt, ngẩng đầu, nhìn lướt qua với vẻ lạnh lùng. Mọi người tức tốc rời mắt về, vây quanh lớp phó học tập. Hạ giọng hóng hớt, sao như vậy được, cậu có nhìn nhầm không? Người thi giỏi hơn anh Phong thật sự ra đời rồi sao? Nếu còn giỏi hơn cả anh Phong, thế chẳng lẽ cũng phải gọi cậu ta là bố? Lớp phó học tập cầm cuộn băng keo trong đứng trên bục giảng. Đoạn lấy thêm một tờ giấy trong túi. Dùng băng keo trong dán tờ giấy nọ lên bảng đen. Bảng xếp hạng, mắt mọi người sáng rỡ. Xúm vào xem, Thánh học Phong Tiến tiếng tăm lừng lẫy mà họ quen biết bấy giờ đang đứng hạng hai khối. Tên một người khác chễm chệ trên vị trí hạng nhất với ưu thế chỉ hơn một điểm. Quý vãn, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào? Chuông vào tiết vang lên. Lớp học đang ầm ĩ dần yên tĩnh trở lại. Mọi người cùng chờ đợi thầy ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp đến. Thầy chủ nhiệm vào lớp đúng giờ. Sau lưng ông có thêm một người. Đây chính là người hạng nhất khối đã đẩy Phong Tiến tuột hạng đó sao? Mọi người nghễn cổ hóng hớt, chờ được diện kiến mặt mũi người nọ. Họ chỉ đơn giản là tò mò về dáng vẻ của người nọ thôi, chứ không để tâm đến nhan sắc cho lắm. Có câu nói rất đúng, mặt mũi nhân tài thế nào không quan trọng, dù có giống con tinh tinh trang nữa thì cũng là bố thôi. Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, thế nên khoảnh khắc trông thấy người nọ, cả lớp im ắng một cách khác thường. Sau đó nhốn nháo hẳn lên. Quý vãn đứng trên bục, nghe thấy hai alpha cao to ngồi hàng đầu đang lén lút thảo luận với nhau. Sao gọi bố được đây? Tôi là fan mẹ, mẹ yêu con. Mốc xì, cậu đẻ đâu ra đứa con trai đẹp vậy hả? Quý vãn, mấy lời thì thầm của họ thật sự rất lớn. Nào, trật tự. Thầy chủ nhiệm gõ lên bàn giáo viên, cười vui vẻ rằng, lớp chúng ta có bạn mới chuyển tới. Xem ra mọi người đều chào đón nhỉ. Bạn mới giỏi lắm, nhất khối trong cuộc thi lần này đấy. Quý vãn tự giới thiệu về mình. Thầy chủ nhiệm nói tiếp, lúc trước hỏi em nói thích ngồi chỗ phía sau. Vậy em cứ ngồi, thầy chủ nhiệm giơ tay chỉ, em cứ ngồi trước mặt Phong Tiến đi. Thành tích của hai em đều tốt, có thể giúp đỡ nhau trong học tập. Các bạn trong lớp hít sâu trong bàng hoàng, lần nữa đồng loạt nhìn về góc cuối cùng. Phong Tiến cụp mắt khoanh tay, hàng mày hơi nhíu lại, trên mặt chẳng hề mang vẻ mừng rỡ khi có bạn mới ngồi đằng trước mình. Giúp đỡ nhau học tập á, hay là đánh cho bạn mới như tử ngay tại chỗ? Trước ánh mắt xót thương của các bạn trong lớp, Quý vãn đi đến chỗ ngồi mới, ngồi xuống, bắt đầu tiết học ngày mới. Tan tiết, thầy chủ nhiệm rời đi. Quý vãn ngay lập tức được các bạn học đon đả vây quanh. Trước đây Quý Vãn cũng thường được bạn bè xúm lại như thế. Nhưng lần này, những lời hỏi han ân cần mà cậu nghe lại khác hẳn khi xưa. Chào cậu có học quyền Anh không? Quý Vãn, không. Vậy cậu biết tán thủ? Một, không, một, tán thủ, là võ chiến đấu tay không tự do. Ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế. Đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Theo Wiki, Quý Vãn, cũng không. Trời ơi, vậy cậu phải chạy nhanh vào. Cậu chạy có nhanh không? Quý Vãn, hoàn cảnh sinh tồn của cậu khó khăn đến thế sao? Cậu vào đây học chứ đâu phải vào tham gia sâu sống còn. Ánh mắt những bạn xung quanh chan chứa sự chân thành và xót thương. Khiến Quý Vãn cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa. Cậu bạn đang nói đột nhiên im bặt, quay đầu lại như cảm nhận được điều gì. Không biết từ khi nào, Phong Tiến vốn đã ra khỏi lớp bấy giờ quay về và đang đứng ngay sau lưng cậu ta. Do vóc dáng cao nên hắn phải cụp mắt xuống để nhìn họ. Phối hợp với khuôn mặt sắc bén lờ mờ tạo nên một luồng sát khí. Ầm ĩ cái gì? Phong Tiến hỏi giọng lạnh lùng. Những bạn vây quanh Quý Vãn giải tán ngay tắp lự. Bốn phía trống rỗng, Quý Vãn trực tiếp rơi vào tầm mắt của Phong Tiến. Phong Tiến vẫn hơi nhíu mày. Hắn quan sát Quý Vãn một lúc rồi rời đi. Im lặng ngồi về chỗ mình. Chuông vào tiết lại vang. Hiếm khi Quý Vãn ngẩn người trong giờ học. Cậu đã hỏi thăm rồi. Từ khi đặt chân vào trường này đến nay, Phong Tiến luôn đứng nhất khối. Chưa bao giờ bị tuột hạng. Ý thức lãnh địa của Alpha rất mạnh. Phong Tiến ngồi trên vị trí này lâu thế. E là đã xem thứ hạng này như một lãnh địa của mình. Nay hạng nhất bị cậu cướp mất. Nếu bảo ấn tượng đầu tiên của Phong Tiến về cậu khá tốt thì đúng là đi ngược với bản tính của sinh vật. Cậu không cố ý thi điểm thấp cũng để xem thử chênh lệch năng lực của hai người. Không ngờ quả thật chỉ thắng với vỏn vẹn một điểm. Một Alpha có ấn tượng không tốt về cậu như vậy. Cậu nên giữ khoảng cách thì hay hơn. Tan học, Quý Vãn làm xong bài tập ngày hôm nay trên lớp. Bấy giờ mới dọn dẹp sách vở ra ngoài. Cậu đã tra trước tuyến đường. Từ trường về nhà cần nửa tiếng. Dù sao cậu không vội về. Muộn chút cũng chẳng sao. Người trong trường đã trở nên thưa thớt. Không còn cảm giác đông nghẹt chen chúc nữa. Chỉ có vài nhân viên trong trường hoặc học sinh ở lại trường chơi bóng. Quý Vãn bước rất chậm. Ra đến cổng. Rẽ vào một con hẻm nhỏ theo hướng dẫn chỉ đường. Quý Vãn đi tiếp. Rẽ thêm một lần nữa. Nhìn thấy có vài người đang ngồi xổm trong đó hút thuốc. Người thì khoác áo đồng phục trên vai. Kẻ thì buộc quanh eo. Trông chẳng tử tế chút nào. Nghe tiếng động, đám người nọ ngước đầu nhìn sang. Sau khi thấy rõ mặt Quý Vãn, một kẻ trong ấy huýt sáo. Cậu từng gặp kẻ vừa huýt sáo. Là chàng trai đầu đinh bị Phong Tiến nắm đầu đánh trong phòng vệ sinh mà không còn chút sức lực phản kháng nào vào hôm đi thi. Nghe nói có beta xinh đẹp mới chuyển tới. Là cậu à, ánh mắt chàng trai đầu đinh như muốn liếm láp khắp cả người Quý Vãn. Nhếch một bên mép trông cực kỳ hư hỏng. Gặp nhau là duyên. Cậu thấy đúng chứ? Quý Vãn không đáp. Cậu lặng lẽ đút tay vào túi. Cầm bình xịt hơi cay bên trong. Mẹ kế nói cậu chỉ là một beta thôi. Không gặp phiền phức gì đâu. Nhưng bản thân cậu cũng rõ. Những phiền phức mà cậu có thể gặp phải sẽ rất nhiều. Thế nên đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Chỉ vài người. Cậu đối phó được, đừng căng thẳng, bọn này không làm gì cậu đâu. Mấy người đang ngồi xổm bỗng đứng dậy, khóe môi vẫn giữ nụ cười xấu xa. Họ đánh giá Quý Vãn, khen ngợi, beta tốt đấy, bọn này thích chơi với beta, có ý đồ với một omega. Nhỡ không kiểm soát được đánh dấu omega đó, dù chỉ đánh dấu tạm thời cũng phải chịu hình phạt rất nặng. Nhưng beta lại khác, beta không bị đánh dấu. Có cắn lên cổ lên gáy beta, Truyền lượng lớn pheromone vào trong cũng sẽ không thể đánh dấu được họ. Hoặc để lại mùi pheromone của mình chăng nữa. Nó cũng sẽ tan biến trong thời gian ngắn thôi. Thách người đó báo cảnh sát đấy. Không có vết thương thực tế. Chỉ dựa vào chỗ da bị cắn chảy thì chưa đủ để khiến kẻ kia phải chịu hình phạt nặng nề. Quả là hoàn hảo. Mấy anh đây biết yêu chiều lắm. Cậu theo bọn này sẽ không thiệt thòi đâu. Đám lưu manh lại huýt sáo. Họ nhìn chòng chọc cần cổ thon thả. Bờ vai thon gọn. Đã bắt đầu tưởng tượng xem nên dùng bàn tay nào để bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Làm thế nào để truyền pheromone của mình vào. Đám lưu manh áp sát tới. Quý vãn nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Suy nghĩ xem đâu là thời cơ ra tay tốt nhất. Thì chợt thấy họ đứng sững lại. Vẻ mặt sượng cứng. Tiếng phanh gấp chói tai vang lên sau lưng. Quý vãn quay đầu. Nhìn thấy người lẽ ra không nên ở đây. Phong Tiến mặc đồ chơi bóng. Tóc mái trước trán còn ướt. Đường cong cơ bắp trên cánh tay đang cầm lái của hắn hiện lên vô cùng rõ rệt. Hắn dừng xe chống một chân xuống đất. Nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Anh Phong. Hôm nay anh về nhà à? Chàng trai đầu đinh ngắc ngứ hỏi thăm. Giờ này đúng lúc ghê. Vừa hay về ăn cơm luôn ha ha ha. Chàng trai đầu đinh ra hiệu. Những người khác chậm chậm dựa sát tường đứng nghiêm. Chừa ra một con đường lớn rộng rãi cho Phong Tiến. Chờ hắn rời đi. Để phòng hờ quý vãn nhân cơ hội bỏ chạy. Chúng còn cố ý để hai người đứng bên cạnh quý vãn. Trừ khi Phong Tiến dẫn quý vãn rời đi. Không thì quý vãn có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng sao Phong Tiến lại cứu quý vãn được cơ chứ? Ngôi vị hạng nhất của hắn bị quý vãn cướp. E là bản thân hắn cũng muốn dạy cho quý vãn một bài học kia kìa. Hoặc mong chúng sẽ xuống tay ác độc một chút. Quý vãn cũng nghĩ thế. Nên lúc thấy Phong Tiến dẫm bàn đạp đi tiếp. Trong lòng cậu chẳng có chút cảm xúc gì cả. Phong Tiến đi ngang đám người họ. Lần nữa dừng lại ở chỗ cách quý vãn chừng 1 mét. Phong Tiến nhíu mày quay đầu. Nhìn chằm chằm quý vãn trong một thoáng. Cứ như đang thắc mắc tại sao quý vãn không đi theo mình. Sau đó nói ngắn gọn. Đi, quý vãn sững sờ. À không, ý anh Phong là sao? Chàng trai đầu đinh tức thì hô lên. Cậu ta là của bọn này. Bọn em trả thù chút giận giúp anh. Anh còn muốn dẫn cậu ta đi thì không hay lắm nhỉ? Trả thù giúp tao, như nghe thấy chuyện hài thế kỷ. Phong Tiến hạ giọng cười châm chọc. Đanh mặt, đối thủ của tao, cần bọn bây giải quyết giúp tao. À, không phải. Chàng trai đầu đinh nhận thấy tình thế không ổn. Muốn giải thích, nhưng Phong Tiến không hề nghe lời giải thích của cậu ta. Pheromone hoang dại lần nữa vồ tới. Quý vãn không ngửi được mùi pheromone. Nhưng cậu nhìn thấy đám người kia bụng chặt mũi tháo chạy thục mạng. Xung quanh yên ắng trở lại. Chỉ còn cậu và Phong Tiến. Cảm, chưa nói hết hai chữ cảm ơn. Phong Tiến đã nhấc chân dẫm bàn đạp bỏ đi với vẻ mặt hờ hững. Dường như không hề có ý định nói chuyện với cậu. Quý vãn, vậy để mai trước khi vào học thì cảm ơn Phong Tiến vậy. Quý vãn đi tiếp. Con hẻm này ngoằn ngoèo hơn cậu nghĩ. Cậu cần cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Xem phía trước có còn kẻ xấu giáp tâm hại người nữa hay không. Quý vãn rẽ sang. Không có ai ngoài Phong Tiến hẳn đã mất hút bấy giờ lại đang đậu giữa đường. Một tay đút túi. Tay kia cầm điện thoại. Chờ quý vãn tới gần. Dường như vừa trò chuyện xong. Phong Tiến lại nhét điện thoại về. Một lần nữa đạp xe rời khỏi. Lần đầu tiên, quý vãn tưởng là trùng hợp. Nhưng vào lần thứ 3 vừa rẽ ngoặt nhìn thấy Phong Tiến. Cuối cùng cậu đã hiểu. Chẳng lẽ Phong Tiến cố ý chờ cậu. Đưa cậu rời khỏi con hẻm này. Quý vãn ngẫm nghĩ. Thế là không đi tiếp nữa. Cậu lấy quyển vở toán trong cặp ra. Đứng tại chỗ xem. Không bao lâu sau. Quý vãn nghe thấy tiếng xe đạp lăn bánh. Ngay sau đó, Phong Tiến quay lại chỗ mà cậu nhìn thấy. thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Phong Tiến cố gắng lắm nhưng nhịn được. Đanh mặt mắng, cậu điên à, đang đi đường mà ôn bài gì? Với tính cách của Phong Tiến, có thể hắn sẽ còn châm chọc thêm vài câu. Bảo rằng có cố gắng bao nhiêu thì kết quả thi cũng chẳng tốt hơn đâu. Nhưng nghĩ tới chuyện điểm thi của Quý Vãn còn cao hơn mình. Phong Tiến đành sụ mặt nén xuống. Chẳng lẽ chính vì vậy nên cậu ta mới thi được điểm cao? Tự dưng tôi nhớ ra một đề giải. Quý Vãn ung dung gấp vở để vào cặp. Mặt mày ôn hòa. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cậu này, cậu làm rơi gì ở đây sao? Tôi tìm giúp cậu nhé. Phong Tiến có cảm giác mình vừa vung nắm đấm lên bông gòn. Nổi giận thì không được, mà không nổi giận thì ấm ức. Thế là dở thái độ. Để tôi tự tìm, dứt lời. Phong Tiến không cho Quý Vãn nói thêm câu nào đã quay đầu xe đạp đi một mạch. Quý Vãn men theo con hẻm. Lần này không còn thấy Phong Tiến nữa. Cho tới khi hoàn toàn ra khỏi hẻm rồi. Cậu mới thấy Phong Tiến đang đậu xe dưới gốc cây cách đó mười mấy mét. Bấy giờ đang cầm điện thoại chơi game. Thính giác của Alpha rất nhạy bén. Quý Vãn còn cố ý đi mạnh. Quả nhiên cậu thấy Phong Tiến nhét điện thoại vào túi. Dẫm bàn đạp. Lần này hắn thật sự đi xa. Cách chương.